Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, chương 1961, cực bắc nơi tra xét. A, cẩn thận, trong chớp mắt, một thanh âm vang lên, ngoại vi phụ trách phòng bị thiết kỵ trong chớp mắt phát hiện cái gì? Đó là một đầu so với người trưởng thành cao hơn một cái đầu. Đủ có 1-2 ngàn cân trắng như tuyết cự hùng. Này đầu gấu thử nguyên thần tình dữ tợn. Một bộ bất cứ lúc nào muốn từ phía sau cây đập ra. Công kích mọi người tư thế. Gấu bắc cực. Loại này trắng như tuyết cự hùng mọi người từ lâu không quen. Phía trước thời điểm tựu từng đụng phải này chút nam hạ kiếm ăn quái vật khổng lồ. Bọn họ thể trạng khổng lồ. Lực lớn vô cùng. Một chưởng vỗ xuống, liền nham thạch đều có thể đập nát, liền tính kinh nghiệm lâu năm huấn luyện chiến mã, nếu như bị loại này gấu bắc cực trúng vào một lòng bàn tay, cũng sẽ trực tiếp xương sọ phá nát, ngã xuống đất mà chết. Nếu như là trước đó, mọi người đổ cũng không để ý. Thế nhưng một đường bôn ba, mọi người thể lực tinh lực, bao quát cương khí đều cực lớn tiêu hao. Đã sớm không còn nữa trạng thái đỉnh cao, mà loại này băng hàn nơi vốn là gấu bắc cực sân nhà. Sơ ý một chút, thật vẫn dễ dàng xuất hiện thương vong. Cẩn thận, đừng làm tức giận nó. Chậm rãi tới gần, mọi người chậm rãi tới gần. Phối hợp với nhau, tận tốc độ nhanh nhất giết chết nó. Có tấm thuẫn lấy ra tấm khiên, chuẩn bị ở phía trước hàng thứ nhất chống đối. Ngoặc kép, tên kia cầm đầu đội trưởng kỵ binh vô cùng có kinh nghiệm. Cấp tốc ban bố một loạt mệnh lệnh, rất nhanh, hơn 10 tên tinh nhuệ thiết kỵ xếp thành trận hình, lập tức chậm rãi hướng về cái kia đầu gấu bắc cực bao vây mà đi. Tất cả mọi người rón ra rón rén, bộ pháp vì hoãn tới cực điểm, bầu không khí căng thẳng cực kỳ, 10 trường, 5 trường, 2 trường. Không đúng, đội trưởng, này đầu gấu bắc cực có chút vấn đề. Rất nhanh, trong đội ngũ thám báo cảm thấy không đúng, mà theo sát phía sau, những người khác cũng cảm thấy không đúng. Trước mọi người tiến vào lâu như vậy, cái kia đầu khổng lồ gấu bắc cực lại còn vẫn duy trì phía trước tư thế. Thử nguyên thần sắc hung hoành, nhưng cũng không nhúc nhích, mọi người di động xa như vậy. Cái kia đầu xúc sinh thậm chí ngay cả lông mi đều không có chớp động một cái. Này căn bản không phải một đầu vật còn sống sở hữu tình huống. Chí ít theo trước mọi người cùng loại này hung vật tiếp xúc. Này tuyệt không bình thường. Phốp, rất nhanh, một căn nỏ mũi tên bắn như điện mà tới. Từ nghiêng chớp mắt bắn tới này đầu gấu bắc cực trên người. Gấu bắc cực như cũ không nhúc nhích. Vẫn duy trì tư thế cũ. Hơn nữa nỏ mũi tên bắn vào thời điểm truyền ra cũng không phải là máu thịt âm thanh, mà là mơ hồ còn kèm theo một trận không bình thường vang lên giòn giã. Rất nhanh, mọi người đều tập trung vào gấu bắc cực bên người. Một tên trong đó kỵ binh duỗi tay lần mò vào tay nơi gấu bắc cực vô cùng băng lãnh, tựu liền lông trên người phát cũng cứng rắn dường như kim thép. Chết rồi, một tên kỵ binh mở miệng nói, toàn bộ người kinh hãi không thôi, này đầu gấu bắc cực đã bị đông thành tượng băng. Vừa dứt tiếng, tên kỵ binh kia vận khí trong tay, tiện tay vỗ một cái, răng rác, theo một trận vang lên giòn giã, cái kia đầu so với người còn cao gấu bắc cực một nửa cái cổ trực tiếp mất. Trên người da lông kể cả huyết nhục toàn bộ hóa thành nhỏ vụn băng cặn bã. Mà không trọn vẹn nơi cổ, lộ ra cũng không phải bình thường huyết nhục, mà là khối lớn đỏ như màu máu, khối băng. Trên người nó huyết dịch, kinh mạch, mạch máu, bắp thịt bao quát bên trong xương cốt, toàn bộ đều hóa thành khối băng. Trong nháy mắt, mọi người thấy trước mắt một màn quỷ dị này. Từng cái hai mặt nhìn nhau, lời đều không nói được. Gấu bắc cực nằm giữ thật dày da lông, bàn tay bằng thịt cùng mỡ, rất đúng độ cực lạnh chống đỡ năng lực xa ở nhân loại bên trên. Thậm chí so với rất nhiều nhân loại võ giả đều mạnh hơn nhiều. Hơn nữa này đầu to lớn gấu bắc cực thân thể hổ vằn mập. Căn bản không phải chết vào đói bụng. Thật sự là rất khó tưởng tượng. Tình huống thế nào hả? Nó sẽ hóa thành tượng băng. Đội trưởng, ở đây có đồ vật. Mau nhìn, còn không có đám người suy nghĩ sâu sắc. Sau một khắc, phía trước liền truyền đến một tràng thốt lên. Tên đội trưởng kỵ binh kia trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Rất mau dẫn lĩnh mọi người đi về phía trước. Đội trưởng, mau nhìn, ở đây thật nhiều đông chết dã lang. Phía trước, một viên to lớn cây sam bên. Một tên tinh nhuệ thiết kỵ chỉ về đằng trước nói. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy hơn 10 đầu cánh đồng tuyết sói trình một cái to lớn hình cung. Phân tán ở rừng rậm các địa phương. Chúng nó từng cái thần thái khác nhau. Hoặc ngồi chồm hổm hoặc phục. Hoặc là thân thể cong lên. Hoặc là co lại thành một đoàn. Hoàn toàn là một bộ săn bắn trước tư thế. Đồng, một tên trong đó thiết kỵ đưa tay đẩy một cái. Trong đó một đầu tuyết lang lập tức theo tiếng ngã xuống đất. Thân thể ngã số tròn đoạn. Nhìn cái kia đầy đất băng cặn bã. Trong phút chốc, mọi người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Rốt cuộc là tình huống thế nào có thể để nhiều như vậy tuyết lang ở săn bắn trước một khắc toàn bộ. Giết mệnh, mọi người đều cẩn thận một chút. Nơi này có chút không bình thường. Đội trưởng kỵ binh vẻ mặt cảnh giác. Đột nhiên thấp giọng quát lên. Một đường hướng về trước. Mọi người thấy càng ngày càng nhiều bị đông chết động vật. Một con co ở trong bụi cỏ tuyết thỏ. Con mắt đã đông thành màu xanh lam. Một gốc cây hai người ôm hết cây bách hạ. Một đầu thành niên mai hoa lộc bị đông chết trong đó. Thân thể cùng mặt đất băng tuyết nối liền thành một thể. Cáo bắc cực, sóc, hoáng, con nhím. Mọi người một đường thâm nhập. Phát hiện càng ngày càng nhiều bị đông chết động vật. Tất cả động vật xem ra trong nháy mắt đã bị chết rét. Đội trưởng, mau nhìn, nơi này có một gian nhà. Không lâu phía sau, mọi người rất nhanh lại có mới phát hiện. Đó là một cái đơn sơ nhà gỗ nhỏ. Mấy trượng chu vi, toàn bộ nhà gỗ đều là cây sam. Cây bách chờ tròn mộc tạo thành, làm phi thường thô ráp. Cẩn thận, có người man dợ. Một tên trong đó kỵ binh lập tức cảnh giác. Cùng nhau đi tới, mọi người đã sớm biết ở mảnh này cực bắc nơi còn sinh sống một ít thể trạng cao to. Lấy bộ lạc quần cư người man dợ. Này chút người như lông ẩm huyết. Trên người buộc vào da thú. Hoặc là đơn giản một chút áo vải. Sinh hoạt ở điều kiện vô cùng ác liệt địa phương. Bởi vì thường thường cùng dã thú tranh đấu. Đồng thời thu lấy loại thịt cũng rất nhiều. Sở dĩ một khi còn sống, đại bộ phận thể trạng cao to, thiên sinh thần lực, hơn nữa tính tình hung bạo, vô cùng thiện chiến đấu, tự liền người đột quyết cũng không muốn ý trêu chọc bọn hắn. Người đột quyết tuy rằng thường thường bị người đường coi là người man dợ, nói bọn họ như lông ẩm huyết. Cùng trung thổ nông canh văn hóa căn bản không phải là một cấp bậc. Nhưng là đối với người đột quyết tới nói, này chút du đãng ở cực bắc nơi, dã nhân, mới thật sự là người man dợ. Không cần lo lắng, bọn họ đã chết. Đội trưởng kỵ binh thanh âm đột nhiên ở trong tay mọi người vang lên. Còn không có đám người phản ứng lại. Hắn đẩy cửa gỗ ra, đi thẳng vào. Người man dợ không phải người ngu. Nhiều như vậy người ở trong đống tuyết đi tới. Phát sinh cọt kẹt thanh âm. Nếu như bọn họ còn sống, sợ là sớm đã lao ra ngoài. Căn bản là sẽ không giống hiện tại yên tĩnh như vậy. Ngoặc kép, hơn nữa liền gấu bắc cực đều chết rét. Các ngươi lấy là còn có người có thể trong này sống sót sao? Đội trưởng âm thanh từ bên trong truyền tới. Mọi người ngớ ngẩn, nhất thời hiểu cái gì, cũng đi vào theo, quả nhiên, toàn bộ trong nhà gỗ đã hoàn toàn biến thành hầm băng. Mà tự ở một cái bàn gỗ bên, mọi người thấy từ lâu biến thành tượng băng một nhà ba khẩu. Trên người bọn họ ăn mặc đơn sơ thú y phục, trên bàn bày đặt kiềm chế thịt nạc, còn có một chút đơn sơ công cụ. Thế nhưng ba người bao gồm thật dày băng cứng, từng cái đọng lại ở nơi nào, vẻ mặt khác nhau, không nhúc nhích, từ lâu là khí tuyệt đã lâu. Trên bàn thịt rất nhiều, thực trong vạc cũng có rất nhiều bọn họ thu thập quả dại, còn rất nhiều thịt khô. Bọn họ căn bản không thiếu hụt lương thực, đây không phải là bình thường tử vong. Một tên vô cùng có kinh nghiệm thám báo mở miệng nói. Lần này cầm hành vương ra nhiệm vụ, mỗi người đều là ngàn chọn vạn chọn tinh anh. Thế nhưng trước mắt từng cảnh tượng ấy, nhưng là càng ngày càng quỷ dị. Người ở gặp phải thời điểm nguy hiểm, là sẽ làm ra khẩn cấp phản ứng. Tuyệt không sẽ chờ bất động đứng nguyên tại chỗ. Lại càng không sẽ duy trì trước khi ăn cơm động tác. Còn có rừng rậm trong kia chút đi săn đàn sói, cũng toàn bộ đều trong nháy mắt giết mệnh. Này hết thảy tất cả đều khác nào u linh giống như vậy, cho mọi người một loại hết sức cảm giác bất an. Ở núi thây biển máu bên trong ra vào lâu, tất cả mọi người là ý chí kiên định hạng người. Mặc dù đao kiếm bổ tới đầu lông mày, tất cả mọi người sẽ không nháy mắt một cái con mắt. Thế nhưng trước mắt tình cảnh này đã hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường giải thích. Từ trong nhà gỗ đi ra, mỗi người đều trầm mặc không nói, mỗi người đều dị thường kiềm chế. Sở dĩ vương gia đã sớm liệu đến tình cảnh này, đây mới là hắn để cho chúng ta đến điều tra chân thực nguyên nhân à. Một tên thiết kỵ đánh vỡ yên tĩnh, đột nhiên mở miệng nói, ở đây nhất định chính là một mảnh sinh mạng vùng cấm. Cây cỏ, động vật, cực địa dã nhân, toàn bộ đều lấy một loại quỷ dị phương thức tử vong. Nếu như không phải lần này, mọi người tập thể điều động, thay đổi đơn độc một người, hoặc là mấy người, sợ là sớm đã dọa được chạy trối chết. Răng rắc, chính ở lúc nói chuyện, trong chớp mắt, một trận liên miên vang lên giòn giã từ tai một bên truyền đến. Mọi người xoay đầu nhìn tới, đúng dịp thấy một gốc cây gần trăm thước đại thụ, tán cây run run, vãi hạ mảng lớn tuyết bay, cây khô to lớn phảng phất mất đi cân bằng giống như vậy, nặng nề ngã xuống, oanh, tuyết sương mù liền ngày, rừng rậm bên trong mảng lớn cây cối bị đè ép, cũng dồn dập theo ngã xuống. Thế nhưng sau một khắc, theo một tiếng to lớn nổ vang, viên kia gần trăm thước đại thụ đang kịch liệt va chạm hạ, đột nhiên cắt thành hai đoạn, vô số mảnh vụn bay lên trời, bên trong rõ ràng đều là từng căn óng ánh băng tinh. Ngoặc kép chấm than, một sát na kia, thời gian đều tựa như dừng lại, mọi người dồn dập nhìn tình cảnh này, nhìn cây đại thụ kia ngã xuống. Nhìn đầy trời băng tinh, từng cái cực kỳ chấn động, bọn họ chỉ chú ý tới rừng rậm bên trong động vật. Dã nhân, bị đông thành tượng băng, nhà bao vây lấy khối băng thật dày, giá rét dường như hầm giống như vậy. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, toàn bộ rừng rậm bên trong nhiều như vậy cây cối, lại đồng dạng biến thành tượng băng. Đây là một viên tử vong tượng băng thế giới. Ầm ầm ầm, khi mọi người còn kinh hãi ở cái này phát hiện thời điểm. Trong chớp mắt, bốn phía mặt đất kịch liệt run rẩy, một ít băng tinh mảnh vụn, thậm chí bị vứt lên cao mấy tấc. Rất nhanh, đội trưởng kỵ binh tiếng giống giận dữ liền truyền vào trong tai của mọi người. Đi, đi mau, tất cả mọi người rời đi nơi này. Thanh âm kia cùng dĩ vãng bất đồng, lộ ra vẻ lo lắng cùng thúc giục mùi vị. Oanh, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người vẫn là bản năng lựa chọn tuân theo đội trưởng ý tứ. Tất cả mọi người dồn dập cực tốc bay lượn, hướng về xuyên ngựa địa phương bay lượn mà đi. Mà cứ như vậy chốc lát thời gian, sau lưng tiếng nổ vang rền càng ngày càng kịch liệt, dường như hải triều giống như vậy, đồng thời vùng đất chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Kèm theo răng rắc thanh âm, tảng lớn cây cối bị va ngã, cùng rơi xuống đất âm thanh từ đằng sau truyền đến. Gấp gáp, một tên thiết kỵ mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Nhất Nhãn, nhưng chính là này Nhất Nhãn. Trong giây lát đó, phảng phất bị châm lạt một dạng, toàn bộ người đồng cũng co rụt lại, sắc mặt cũng thay đổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.